Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, quá mức nông cạn, Tần Tinh ly khai Thiên Cơ Tinh vực sau đó, lại lần nữa ngồi thu hồn thuyền biến thành bảo kiếm, căn cứ vào tinh không đồ chỉ dẫn, hướng về bản nguyên tinh vực phương hướng mà đi. Tuy rằng hắn đã đi tới hơn nửa rời đi một lần bản nguyên tinh vực, nhưng không quản đến phải đi vẫn là đi, đều cũng không phải là dựa vào hắn lực lượng bản thân, mà là chia tay đang luyện chế rồi bất diệt kiếm Chu Khải cùng tinh vẫn lão nhân dưới sự giúp đỡ. Trong nháy mắt liền vượt qua vô số tinh vực, vì vậy mà lần này đi tới bản nguyên tinh vực, chỉ có thể theo thứ tự xuyên qua đây mấy cái tinh vực. Thiên Cơ tinh vực khoảng cách bản nguyên tinh vực thật là cực kỳ xa xôi. Trung tâm vậy mà hoành khóa trên trăm cái tinh vực. Nếu mà đổi thành những tu sĩ khác, coi như là bằng vào truyền tống tinh trận, không ngừng truyền tống mà đi mà nói, sợ rằng 10 năm, 100 năm đều chưa chắc có thể đến. Cũng may Tần Tinh có thu hồn thuyền, cho nên tuy rằng khoảng cách không ngắn, nhưng mà tại hắn tính ra, nhiều nhất hơn 3 tháng thời gian thì có thể đến. Bất quá, tại đây ven đường trải qua trên trăm cái tinh vực bên trong, chính là có một cái tinh vực đưa tới Tần Tinh hứng thú. Thái Dương tinh vực, tự nhiên, Thái Dương tinh vực chính là Thái Dương tinh thần sinh ra chi địa, giống như Thiên Cơ tinh vực một dạng. Thái Dương tinh cùng nó thần tộc đã hướng theo Thái Dương tinh thần đi trước Tử Vi tinh vực. Hôm nay đó chỉ còn lại Thái Dương tinh Tam Đại Phụ tinh cùng sinh hoạt tại bên trên Tam Đại tộc đàn. Thái Dương đế quân là Tần Tinh tại Tử Châu bên trong giải phong người thứ hai. Cùng nó quan hệ tuy rằng không bằng Thiên Cơ tử thâm hậu như vậy, nhưng mà Tần Tinh đối với hắn, đặc biệt là Thái Âm đế hậu, hai người đều là có phần là kính trọng. Vì vậy mà, hiện tại nếu vừa vặn đi qua hắn đã từng chỗ tại tinh vực, Tần Tinh cũng chỉ hạ quyết tâm, thuận tiện đi tới nhìn một chút, có thể hay không cho kia Tam Đại tộc đàn cung cấp một ít giúp đỡ. Xếp bằng ở thu hồn thuyền trên, Tần Tinh nhìn về phía trước tựa hồ căn bản không thấy được phần cuối tinh không. Trong đầu bắt đầu nhớ lại tại Thiên Cơ tinh vực nơi từng trải tất cả. Bói thị xương thân là minh tu, vậy mà đảm nhiệm mệnh sư minh minh chủ nhiều năm như vậy thời gian, cũng không có bị người phát giác, thật sự là một chuyện phi thường có thể lo sự tình. Tại hắn cứ mặc cho trong lúc, ngoại trừ cho tinh hạnh bọn họ và người khác gieo xuống minh ấn ra, tất nhiên cũng làm rất nhiều nhằm vào toàn bộ mệnh tinh giới chuyện xấu. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là bói thị xương, minh tinh giới không có khả năng chỉ phái ra một cái minh tu. Khẳng định còn có càng nhiều tương tự với bói thị xương một dạng minh tu. Tại mệnh tinh giới bên trong một số tông phái trong gia tộc, hoặc cải trang giả dạng, hoặc mạo danh thay thế, âm thầm làm phá hư. Nghĩ tới những thứ này khả năng, Tần Tinh trong lòng đều khó tránh khỏi xông ra một tia bi quan. Mệnh minh hai giới đấu tranh đã trùng điệp vô số năm ni, mà từ đầu chí cuối, kỳ thực đều là minh tinh giới chiếm cứ ưu thế cực lớn. Mệnh tinh giới tất ở thế yếu, khổ khổ vùng vẫy muốn sống. Nhưng là bây giờ, đám minh tu vậy mà phái người thâm nhập vào rồi mệnh tinh giới, âm thầm tiến hành phá hư. Vậy nếu như cứ như vậy phát triển tiếp, tại trận này trong đấu tranh, mệnh tinh giới căn bản cũng không có chút nào phần thắng. Cuối cùng có một ngày sẽ triệt để thất bại. Cho nên bị minh tinh giới nơi hoàn toàn thâu tóm ni, như thế xem ra, toàn bộ mệnh tinh giới vận mệnh, kỳ thực cùng ta ngược lại thật ra giống nhau như đúc. đều không trốn thoát tình thế chắc chắn phải chết này. Đối với mình hẳn phải chết vận mệnh, Tần Tinh tự nhiên cũng cân nhắc qua. Nói thật, chết, hắn là thật không sợ. Nhưng mà hắn sợ là, mình sau khi chết, mình thân bằng hảo hữu, còn có toàn bộ bất diệt tinh vực những sinh linh kia làm sao bây giờ? Không phải Tần Tinh coi trọng mình, nếu như không có mình dẫn dắt, mặc dù có Bàng Nhạn bằng bọn họ tương trợ, đang đối mặt Minh Tu đại cử binh xâm lấn thời điểm, bất diệt tinh vực căn bản không có sức chống cự, hẳn phải chết sao? Chưa chắc. Tần Tinh trong mắt lập lòe hàn mang, ý hắn chí thuộc về kiên, tuyệt đối vượt quá người thường tưởng tượng, coi như tất cả mọi người nhận định hắn chắc chắn phải chết. Nhưng mà tại chính hắn xem ra, lại không nhất định, nếu quả thật nhận mệnh mà nói, kia hắn cũng không phải Tần Tinh, cũng không biết sống đến bây giờ rồi. Lần này bản nguyên tinh vực chuyến đi, cứu về hai nhỏ cùng tìm ra tam sinh thạch sau đó, đi xem một lần nữa tinh vẫn lão nhân cùng thiên cơ tử bọn họ. Sau đó, mặc kệ lại thêm cực lớn chuyện, ta đều nhất định muốn chạy về bất diệt tinh vực rồi, bất quá. Nếu mà thời gian dồi dào mà nói, có lẽ ta còn có thể đi chuyến thương vũ tinh vực. Thuận đường nhìn một chút thiết thất cùng muội muội, chỉ tiếc, không biết Sở Hàn Y hiện tại đến tột cùng thân ở chỗ nào. Chỉ sợ là không có cơ hội đi tìm nàng. Hôm nay Tần Tinh nhớ thương nhất chính là ba người này rồi. Tuy rằng hắn chưa từng thấy qua mình mấy cái kiếp trước muội muội Tần Nguyệt, nhưng lại cũng thật có chủng cắt không bỏ được tư niệm mà ni Sở Hàn Y là bị Sở gia chủ tộc người dẫn đi, không biết thân ở chỗ nào, mà thiết thất chính là bị cô thần vệ bắt đi, phải cùng Tần Nguyệt cùng nhau. Ngay tại cô thần tinh trên, một khi Minh Tu đại cử binh xâm lấn thời điểm, Tần Tinh là không có khả năng lại có thời gian ly khai bất diệt tinh vực. Thậm chí hắn đều làm xong cùng bất diệt tinh vực cùng tồn vong kết quả xấu nhất. Cho nên trước đó, hắn muốn gặp lại thấy mình bạn già. Dù sao ban đầu Địa Nguyên Tông tổ 5 người, cũng chỉ có thiết thất cùng Sở Hàn Y là ly khai Tần Thiên Tinh, ly khai bất diệt tinh vực. Tuy rằng Tần Tinh đã rất lâu hắn không có nhóm tin tức, nhưng mà Tần Tinh tin tưởng, bọn họ khẳng định đều còn sống hảo hảo. Đặc biệt là thiết thất, mệnh cách hắn đã chuyển biến thành thất sát mệnh cách, lại hợp với hắn kia hung hãn tính cách cùng giết chóc bản tính. Coi như là cô thần vệ cũng không làm gì được hắn. Bây giờ muốn những chuyện này vẫn có chút xa, không bằng trước tiên nghiên cứu một chút mệnh vận quang kính đi. Mệnh vận quang kính bên trong Chu Chí Đại, từ lần trước xuất hiện sau đó, liền cũng không lên tiếng nữa chuyển lời. Thậm chí coi như là Tần Tinh bói tính ra mình hẳn phải chết vận mệnh sau đó, hắn cũng không có động tĩnh chút nào. Tần Tinh cũng lười đi quản hắn khỉ gió đang làm gì. Ngược lại mệnh vận quang kính trên phong ấn một ngày không giải khai, hắn cũng cái gì cũng làm không được. Đối với Chu Chí Đại theo như lời tất cả, Tần Tinh tự nhiên cũng không biết tin hoàn toàn. Hắn chuẩn bị đến lúc gặp phải tinh vẫn lão nhân thời điểm, hỏi hắn một chút. Tại rất lâu lúc trước, mệnh tinh giới bên trong cuối cùng có hay không có một người như vậy vật tồn tại. Tần Tinh phóng xuất ra một tia tinh hồn tại thu hồn thuyền đề phòng bốn phía. Sau đó liền đem tâm thần mình hoàn toàn dung nhập vào mệnh vận quang kính bên trong, bắt đầu nghiên cứu phong thiên tinh thần lưu lại hạ truyền thừa. Bất chi bất giác, chính là thời gian một tháng đi qua, chặng đường cũng đã hơn nửa, mà dọc theo con đường này đều là gió êm sóng lặng. Tuy rằng gặp phải không ít tu sĩ, nhưng mà thu hồn thuyền tốc độ cực nhanh, căn bản không chờ những tu sĩ kia thấy rõ, Tần Tinh đã trong nháy mắt lướt qua, cũng không ai quấy rầy đến hắn. Thời gian một tháng mặc dù không dài, nhưng mà Tần Tinh chính là từ phong thiên tinh thần trong truyền thừa biết thêm không ít. Lần nữa mở rộng tầm mắt, bởi vì tận đến giờ phút này hắn mới biết, mình ban đầu đối với phong ấn kỹ năng lý giải, thật sự là quá mức nông cạn. Phong ấn, không chỉ có riêng chỉ là có thể phong bế người nào đó, hoặc là phong bế tu vi, phong bế một phiến khu vực, phong ấn, có thể phong ấn tất cả. Tại đây theo như lời tất cả, không hề chỉ là cụ thể vật thật, đồng thời cũng bao gồm vô hình đồ vật. Nói thí dụ như, thời gian và vận mệnh, phong bế thời gian, Tần Tinh cũng không xa lạ gì. Định tinh bàn định tinh chi lực liền có thể làm được. Nhưng mà bằng vào phong ấn đi phong bế thời gian, để cho thời gian lọt vào đình trệ bên trong, đây chính là lúc trước hắn từ không nghĩ tới qua. Nếu như có thể thi triển ra loại này phong ấn, vậy tuyệt đối so sánh định tinh chi lực phải hữu dụng nhiều. Phong bế vận mệnh càng làm cho nó Tần Tinh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí đều không cách nào cụ thể tưởng tượng ra đến cuối cùng làm sao phong bế vận mệnh. Mà phong bế vận mệnh sau đó đối với vận mệnh chủ nhân lại sẽ sản sinh ra sao ảnh hưởng. Nhưng mà đây cũng đủ để cho Tần Tinh bộc phát kiên tin chính mình suy đoán là chính xác. Thiên cơ tinh thần mặc dù có thể khai sáng ra tinh mệnh thuật, khẳng định cùng phong thiên tinh thần lưu lại phong ấn truyền thừa có liên quan. Tóm lại, Tần Tinh bị này phong thiên tinh thần thật là phi thường bội phục. Tuy rằng phong ấn kỹ năng hẳn cũng không phải là người này khai sáng, nhưng mà hắn xuất hiện, chính là đem kỳ chân chính phát huy rồi rộng lớn. Chỉ tiếc vẫn là quá sớm, Mani mang theo lòng tràn đầy cảm khái. Tần Tinh cũng sắp tâm thần từ mệnh vận quang kính bên trong lui ra, nhìn về phía trước mình, hạ một cái tinh vực, chính là Thái Dương tinh vực rồi. Mà đúng lúc này, Tần Tinh trái tim bỗng nhiên hơi giật mình, một loại lâu ngày không gặp thân thiết từ trong lòng tự nhiên mà sinh, cũng để cho hắn khẽ cau mày, tựa hồ đang Thái Dương tinh vực bên trong có cái gì mình hết sức quen thuộc, đồ vật đang chờ đợi mình. O sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.